Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3305. Chương 3305. Ba động. Bạch Vũ Triết mấy người tự nhiên cũng không đi để ý chuyện này. Hắn hiện tại cùng Cổ Thanh Vân, Tôn Kính Hoành cùng một chỗ. Mà Vân Mộc thì đã được không uy hiếp. Tại bí cảnh bên trong không nói đi ngang đi. Đoán chừng cho dù có người còn muốn có ý đồ với hắn. Đảm đương nhìn thấy Cổ Thanh Vân sau đó. Đệ nhất nghĩ tới khẳng định chỉ có thể là tự vệ. Ba người tại bí cảnh chung một đường hành tàu. Vận khí vẫn luôn còn không có trở ngại. Mặc dù không có lại đụng phải đại cơ duyên. Bất quá nhỏ cơ duyên không ngừng a. Làm tháng thứ 5 bảng danh sách công bố sau đó. Trừ Vân Mộc một đường trượt bên ngoài. Biến hóa khác không lớn. Liệp sát bảng đệ nhất Cổ Thanh Vân. Đệ nhị Còn Kinh. Đệ tam Triệu Hiên Vũ. Cái này đã là trước mắt Xích Lâm Hải bí cảnh trung tối cường ba người. Bảo vật bảng cũng kém không nhiều. Bạch Vũ Triết vị trí số 1 không người dung chuyển. Đệ nhị cũng vẫn là Cổ Thanh Vân. Kỳ thật địa vị của hắn như thường vững như bàn thạch. Tôn Kính Hoành lại đến đệ thập đi. Nói tóm lại, tháng thứ 5 bọn hắn đoạt được cũng không tính nhiều. Dù sao cũng là ba người phân. Có một bộ phận vận khí so với bọn hắn tốt cũng đi kỳ quái. Xích Lâm Hải bí cảnh. Chỉ còn lại một tháng cuối cùng. Kỳ thật tại bí cảnh chung 5 tháng thời gian. Đại gia ngay cả chỗ nào là bí cảnh vị trí trung tâm đều không rõ ràng. Mà Bạch Vũ Triết cũng không có cẩn thận đi tìm kiếm. Dù sao đây là Tử Tiêu Cung bí cảnh. Mặc dù hắn là Tử Tiêu Cung đệ tử. Nhưng nếu như thật muốn đi phá giải bí cảnh. Sợ rằng sẽ không ổn. Nhưng là khi thời gian chỉ còn lại nửa tháng thời điểm. Tất cả mọi người cảm nhận được. Tại bí cảnh một phương hướng nào đó truyền đến từng đợt mơ hồ năng lượng ba động. Cái này năng lượng ba động cảm giác mặc dù rất nhỏ. Nhưng cho người ta một loại ở bên trong cảm giác. Giống như là cực kỳ mênh mông. Loại tình huống này tự nhiên là hấp dẫn tất cả mọi người. Cho dù là Bạch Vũ Triết ba người. Cũng không chút do dự hướng xuất hiện năng lượng ba động địa phương mà đi. Cổ huynh. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ sẽ là có cái gì cực kỳ ghê gớm bảo vật muốn xuất hiện a. Dĩ vãng bí cảnh chung, có phải là cũng sẽ có loại tình huống này xuất hiện? Một bên đi đường, Bạch Vũ Triết vừa nói, hẳn là không có đi. Ta lần trước đi cái khác bí cảnh cũng đã là chuyện từ mấy trăm năm trước. Cũng chưa từng xuất hiện tình huống tương tự, cũng không có nghe người nói qua. Cổ Thanh Vân nói như thế, cảm thấy loại hiện tượng này tại bí cảnh bên trong hẳn không phải là tất nhiên sẽ xuất hiện. Lúc này, bởi vì cỗ năng lượng này ba động xuất hiện, phân tán tại toàn bộ bí cảnh bên trong các đệ tử nhau nhau từ bốn phương tám hướng hướng phía đó mà. Đi, cỗ ba động này cũng không phải là vẫn luôn ở, mà là thường xuyên sẽ xuất hiện một chút. Mỗi ngày đại khái sẽ xuất hiện 2 đến 3 lượt dáng vẻ. Bất quá theo thời gian chuyển rời, xuất hiện số lần chậm rãi trở nên thường xuyên. Bạch Vũ Triết cảm thấy, cái này đi theo nhân giới thời điểm có bảo vật gì sắp xuất thế rất tương tự. Nhưng là hắn cùng Cổ Thanh Vân hiểu qua, ở tại thần giới nếu có cái gì cao đẳng công pháp hay là thần khí muốn tại một nơi nào đó xuất hiện. Lời nói cũng không nhất định sẽ có loại hiện tượng này. Ba người một bên trò chuyện, một bên hướng phía trước bay đi. Trên đường nếu là đụng phải vật gì có giá trị tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Bọn hắn biết, xuất hiện loại ba động này có thể là toàn bộ bí cảnh bên trong người đều biết. Rất có thể sẽ đem tất cả mọi người tụ tập lại một chỗ. Tối thiểu nhất cũng sẽ là đại bộ phận. Đến thời điểm tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. 10 ngày sau, Bạch Vũ Triết bọn người nhìn thấy phía trước một tòa nhỏ bình nguyên. Nơi đó chỉ có một gốc cây phong, vô cùng tráng kiện, thẳng nhập thiên khung, mà kia từng đợt ba động, chính là từ cái này gốc vô cùng to lớn cây phong bên trên truyền đến.